Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 54, phế tích thần miếu. Canh 1, hả, dịch thu đang tại trong phế tích tìm kiếm lấy khổng lồ nhền nhện tung tích. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng to lớn gào to. Điều này làm cho dịch thu rất là hiếu kỳ. Tại trong phế tích chuyển nửa ngày, trừ lúc trước gặp được một cái tông gia lang nhân ngoài cư nhiên không có cái gì. Ngược lại là rất hoàn mỹ địa thuyết minh phế tích khái niệm. Điều này làm cho dịch thu rất là kỳ quái. Từ thu thập danh sách nhìn lại, tông gia lang nhân số lượng ít nhất sẽ không thấp hơn 100. Còn có da trắng lang nhân cái gì? Này mảnh phế tích không nên như thế, quạnh quẽ. Nhưng mà sự thật chính là, dịch thu đi dạo nửa ngày, không có cái gì phát hiện. Dẫm lên đá vụn, dịch thu tăng thêm tốc độ hướng gào to phương hướng chạy tới. Cùng tất biến, thay đổi thì thông, không có gì mạch suy nghĩ thời điểm liền đi tham gia náo nhiệt. Nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Kêu một mực lấy tay trông đỡ tóc đỏ lang nhân cự trùy. Phía trên mang theo to lớn động năng bị hắn dùng đấu sức kỹ xảo cho phân tán đến trên mặt đất. Thế nhưng tiếp tục cùng tóc đỏ lang nhân lực lượng đối kháng để cho hắn thể lực nhanh chóng trôi qua. Kèo mãnh liệt phát lực, mượn cùng tóc đỏ lang nhân tiếp tục đối kháng góp nhặt tại đấu sức vị trí năng lượng thoáng cái. Chấn khai tóc đỏ lang nhân cự trùy. Mà tóc đỏ lang nhân cũng bị cỗ lực lượng này cho chấn động lảo đảo vài bước. Thế nhưng rất nhanh liền ổn định. Nó không có tiếp tục công kích mà là kéo lấy cự trùy tiếp tục tại ngoài vây quanh vòng. Giảo hoạt xúc sinh, keo trên mặt tối sầm. Loại này phảng phất sói cắn xé chiến thuật trí tuệ hoàn toàn không giống như là không có đầu óc. Tông gia lang nhân, chẳng lẽ là ma tộc quân tiên phong? Keo hồn hền thầm suy nghĩ đến, đấu sức thật là tiêu hao thể lực kỹ xảo, hơn nữa là dùng để phối hợp đồng đội. Chung quy tại đấu sức trong quá trình keo mình cũng không có cách nào di động. Càng không nói đến đi công kích địch nhân, chung quy, hắn chỉ có hai cánh tay, hơn nữa đấu sức cần hai chân phối hợp tá lực, bởi vậy hắn vô pháp dọn ra tay công kích. Thời gian tại một tia trôi qua, Keo có thể cảm nhận được cục diện trở nên càng ngày càng không xong. Hắn trong thâm tâm nhăn nhíu mày, cự ly phát ra cầu viện tín hiệu đã nửa giờ, thế nhưng vẫn không thấy tới cứu viện binh dòng binh đoàn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy xa xa phế tích bên trong chạy đến một cái. Đầu chọc, chạy đến đầu chọc dĩ nhiên là dịch thu. Đường dịch thu từ phế tích bên trong chạy đến, tình cảnh đột nhiên trở nên câu đố yên tĩnh. Dịch thu mình cũng là bị nội tâm cả kinh. Thoạt nhìn là cái nào đó trên quảng trường địa phương đứng đầy tông gia lang nhân. Liếc nhìn lại dịch thu cảm giác tựa hồ cảm giác mình tới tông nha lang nhân hang ổ. Trong đó còn có một cái 2m đến 3m tả hữu cao tóc đỏ lang nhân. Cùng nó so với tông gia lang nhân phảng phất con gà con nhỏ đồng dạng. Nhìn lên thật là bắt mắt. Tại tông gia lang nhân hình thành màu rám nắng trong hải dương đang lúc có một cái đen nhánh đại hán. Dịch thu đánh giá ít nhất phải có 2m cao. Tại phía sau hắn còn có một cái nữ hài. Bất quá xem ra nữ hài tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê. Không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Tông gia lang nhân sững sờ mà nhìn đột nhiên chạy đến dịch thu. Theo tóc đỏ lang nhân phát ra một tiếng giống giận vang lên. Tông gia bọn lang nhân giơ lên trong tay mộc cung liền hướng phía dịch thu bắn qua. Vèo, vèo, vèo, ngoặc kép chấm chấm, bằng gỗ mũi tên phảng phất trời mưa hướng phía dịch thu phóng tới. Trong không khí tràn đầy mộc chê mũi tên phá không mà đến thanh âm. Liên miên không ngừng lại thật sự có chút trời mưa hương vị. Dịch thu, ngoặc kép chấm hỏi, không nhìn thấy các ngươi bắn kia người cao to. Như thế nào ta vừa chạy tới liền tập hỏa ta? Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, trực tiếp nổ bung huyết mạch năng lượng, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía. Expulso, bốn phía khí lưu bắt đầu trở nên cuồng bạo, trên mặt đất bụi bặm trong chớp mắt dơ lên, phảng phất có cái nào đó quái vật khổng lồ bị bừng tỉnh đồng dạng. Hùng hổ hất bụi dương nanh múa vuốt địa bắt đầu bay lên không. Trên mặt đất đá vụn xen lẫn tông ra lang nhân bắn ra mộc chề mũi tên cũng bị này cổ cuồng phong cho thổi hướng tông ra lang nhân, bụi bặm bất chấp mọi thứ lướt. Trong lúc nhất thời tình cảnh mười phần hỗn loạn, mộc chế mũi tên khá tốt, chung quy lực sát thương tất cả động năng phía trên. Cuồng gió thổi tới động năng mặc dù lớn, thế nhưng rất phân tán. Bởi vậy mộc chế mũi tên chỉ có một phần nhỏ đâm trúng mấy cái thằng xui xẻo. Thế nhưng đá vụn tự bất đồng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu lâu lớn nhỏ đá vụn đã đầy đủ có nhất định lực sát thương. Tại cuồng phong dưới tác dụng, đá vụn phảng phất mưa to xâm nhập tất cả quảng trường. Ngao, ngao ngao, ngoặc kép chấm chấm, phảng phất sương mù dày đặc trong bụi mù thỉnh thoảng truyền ra tông ra lang nhân bị đá vụn đập. Chúng kêu thảm thiết, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc mang lên kính bảo hộ. Tình cảnh dị thường hỗn loạn, bay lên bụi bặm phô thiên cái địa. Mà rơi hạ đá vụn lại càng là nện tổn thương vô số tông gia lang nhân. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, không nghĩ tới Expulso tại loại hoàn cảnh này lại có thể như thế hữu hiệu. Phanh, kêu một quyền đánh nát bị thổi hướng hắn một khối đá vụn. Nhìn xem hỗn loạn tình cảnh, hắn ôm sau lưng nữ hài liền chạy ra. Ngăn tại trước mặt hắn tông gia lang nhân bị hắn khoát tay chặn lại đánh bay vô số. Phảng phất một cái xe lu trực tiếp nghiền ép xuất ra. Giống, tóc đỏ lang nhân phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Thế nhưng tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì? Nó cư nhiên không có có mệnh lệnh tông ra lang nhân lần nữa bắn tên. Chỉ là dùng nó kia tràn đầy âm lãnh con ngươi, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm Dịch Thu cùng keo rời đi phương hướng. Vù vù. Keo ngồi chung một chỗ sụp xuống trên cây cột thở hổn hển. Vốn thể lực liền hao phí nghiêm trọng, lại ôm một cái nữ hài tại trong phế tích chạy mấy cây số. Cho dù là tráng kiện như keo tồn tại cũng là có chút không chịu nổi a. Ta là keo, khố mồ hôi dòng binh đoàn thành viên, cảm tạ ngươi trợ giúp. Keo duỗi ra hắn quạt hương bổ ngăm đen tay. Sau đó dùng hùng tráng thanh âm nói ra tên hắn. Dịch Thu, một cái mạo hiểm ra. Dịch Thu vươn tay cùng keo bính bính quyền. Keo tay chí ít có Dịch Thu hai cái đại. Dịch Thu nắm tay cùng hắn đụng cùng một chỗ. So sánh tươi sáng rõ nét. Mạo hiểm ra, keo không hiểu hỏi. Cùng dòng binh không sai biệt lắm. Ta tiếp một cái luyện kim sư tờ đơn. Hắn cần một ít khổng lồ nhền nhện trên người tài liệu làm thí nghiệm. Dịch Thu tùy tiện miệng hồ. Nói thật cùng chiến dịch người bên trong giao lưu là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Người vô pháp biết được hắn là tổng võng sinh thành một cái tinh thần ý thức. Còn là cái nào đó chân thật vị diện thượng tồn tại. Hắn nói qua kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ. Người nói lấy ngăn nắp hán ngữ. Thế nhưng hai người vẫn có thể câu thông không ngại. Chiến dịch qua đi, gần như rất ít có thể gặp nhau. Phảng phất sinh mệnh người qua đường. Nhưng ở chiến dịch bên trong lại thường thường sắm vai lấy so với người qua đường muốn thân mật rất. Nhiều nhân vật, nói ngắn lại là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Dịch Thu cảm thấy rất tốt, là một loại thú vị thể nghiệm. Khổng lồ nhen nhện, kia có thể khó đối phó. Chúng công kích mãnh liệt mà có dồn dập, có rất ít người có thể tại chúng giống như lưỡi đao lợi chảo hạ lấy được chỗ tốt. Nếu như ngươi nghĩ gặp được chúng, có thể đi phế tích thần miếu khu bên kia thử thời vận. Chúng có đôi khi hội tại nơi này qua lại. Keo duỗi ra ngón tay lấy xa xa phế tích nói. Dịch Thu theo hắn ngón tay thô đại nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh kiến trúc hài cốt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.